Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1580, hết thảy có 3 cái cổ lão ý thức. Chương 1576, hết thảy có 3 cái cổ lão ý thức. PS: Cần 20 phút kiểm tra lỗi chính tả. Thiên Âm Tông, Bạch Chỉ cũng không biết thiên địa đã xảy ra gì đó, nhưng là nàng nhìn thấy dị tượng. Mặt khác, ngày đó Tiểu Uông kêu rất lớn tiếng, để nàng rõ ràng nhất định đã xảy ra gì đó. Đại sự như thế, tuyệt không phải nàng có thể xử lý, cần chờ trưởng giáo bọn hắn trở về. Nhưng mà, còn chưa chờ trưởng giáo bọn hắn trở về, ma quật xảy ra chuyện, bên trong ma nhân xuất hiện bạo loạn, không phải cái đại sự gì, nhưng để nàng cảm giác không tốt. Quả nhiên, nghe nói có một ít đại dương màu đỏ ngòm dấu hiệu. Nàng bái phòng kiếm đạo tiên, nguyên bản còn tại nhìn trời kiếm đạo tiên có chút cảm khái nói. Tu vi kém một chút, nếu không ta liền có thể thấy được. Tiền bối, Bạch Chỉ cung kính nói. Có chuyện muốn hỏi một chút tiền bối. Rất nhanh Bạch Chỉ đề ma quật chuyện. Đúng rồi, có chuyện muốn hỏi một chút Bạch trưởng môn, kiếm đạo tiên hiếu kỳ nói. Ma quật chỗ sâu tinh thần biến hóa là cái gì? Ma quật chỗ sâu, Bạch Chỉ suy tư dưới nói. Chúng ta người kỳ thật có chú đóng ở bên trong, nhưng là cũng không xâm nhập qua xuống tới. Cho tới nay, bên trong liền ma nhân hoạt động, chúng ta chưa hề tiến vào. Cụ thể là cái gì chúng ta cũng không xác định. Kiếm đạo tiên cảm thấy kỳ quái, bởi vì muốn tới Thiên Âm Tông, hắn tự nhiên là nhìn khắp nơi, nhìn loại trừ Bách Hoa Hồ. Rất nhiều nơi hắn đều nhìn, quặng mỏ dưới xác thực có rất nhiều đồ vật, mà quỷ dị nhất vẫn là ma quật. Bên trong ẩn giấu đi các loại không gian, huyết trì ở bên trong, còn có mặt khác không gian, nhưng đều không có gì đồ vật. Huyết trì hẳn là có đồ vật gì, nhưng hắn biết được huyết trì ý vị như thế nào, cũng liền không dám tới gần. Mà quỷ dị nhất vẫn là cái kia sao trời vòng xoáy bình thường đồ vật. Sao trời như vòng xoáy hội tụ mà xuống, nhưng có đôi khi lại cảm thấy sao trời từ phía dưới dâng trào mà lên, từ một điểm khuếch tán đến đầy trời sao trời, cực kỳ quỷ dị. Bạch Chỉ cho không ra càng nhiều đáp án, cho nên vẫn là nói huyết trì chuyện. Kiếm đạo tiên suy tư dưới nói, ta đi xem một chút. Mặt khác hẳn là không cần lo lắng, huyết trì xuất hiện sẽ không ảnh hưởng Thiên Âm Tông, chỉ là thiên địa tựa hồ trở nên có chút không giống nhau lắm. Mặc dù ta còn nhìn ra, nhưng trong mơ hồ xác thực thay đổi, có lẽ tiên đình biết được càng nhiều. Bạch Chỉ tiên tử có thể đi hỏi một chút, còn có chính là phải cẩn thận. Bạch Chỉ có chút không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu. Nàng sẽ đi làm, một vị cường đại như thế tiền bối cho ra đề nghị, nàng nào dám không nghe. Nhưng thiên địa xuất hiện biến hóa sao? Hẳn là có, Tiểu Uông kỳ quái cử động, còn có ma quật biến hóa, không một không cho thấy xảy ra điều gì biến hóa. Nàng cần mau sớm an bài kiếm đạo tiên đi ma quật. Đối với huyết trì, hắn không dám mạo phạm, nhưng đối với chỗ sâu sao trời, hắn cực kỳ kỳ quái. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Ta rõ ràng cảm giác tâm thần đều đang lắc lư, hơi không cẩn thận đều đem triệt để cuốn vào bên trong đó. Có thể những cái kia ma nhân không có việc gì coi như xong. Thiên Âm Tông tiến vào nhiệm vụ người, cũng là không bị ảnh hưởng chút nào. Cẩn thận cảm giác dưới, kiếm đạo tiên cảm thấy vấn đề khả năng xuất hiện tại trên đường. Không có đạo tình huống dưới, người sẽ không bị cuốn vào bên trong đó. Đại đạo chi lực càng là rõ ràng, càng khả năng sẽ bị cuốn vào bên trong đó. Thậm chí thân tử đạo tiêu, áp chế đạo không biết được hay không. Không được nữa viết thư hỏi vấn kiếm thần, có lẽ hắn có thể biết được một ít chuyện. Nghĩ như vậy, kiếm đạo tiên liền dự định thử một chút. Cái này phương thiên địa đã xuất hiện biến hóa, mà cái này sao trời quá mức đặc thù. Hắn cảm thấy nhất định cất giấu thứ gì. Một bên khác, một vị như mộng hư ảo nam tử xuất hiện tại Nam Bộ đại địa bên trên. Hắn một mặt rung động, hắn muốn tới, trong vòng trăm năm chắc chắn giáng lâm, mà lại không phải trước kia một tia lực lượng kéo dài tới. Lần này hắn đem tỉnh táo lại, đem ánh mắt đưa tới. Đến lúc đó thiên băng địa liệt, đại đạo bốc hơi, đạo nhất nhìn xem trong tay la bàn nói, xem ra thái cổ âm dương ma bàn muốn một lần nữa chuyển động. Chính là không biết đồ vật tại trong tay ai, chìa khóa lại tại chỗ nào. Lúc đầu ta còn có rất nhiều nhiệm vụ, nhưng là vị kia nhiệm vụ trong nháy mắt vỡ vụn, nói cách khác đã không có cần thiết, lập tức cảm giác biến thành tự do thân. Nhưng ta cũng không có quá nhiều thời gian. Lại là trùng điệp thở dài, hắn lần nữa đi đến Thiên Âm Tông. Hắn có chút kỳ quái, vị kia nhiệm vụ hoặc là tương quan khí tức đều tránh đi lấy nơi này, cũng không biết là vì cái gì, là nơi này có cái gì không có thể trêu chọc đồ vật, vẫn là nói nơi này có cái gì kỳ quái địa phương. Thiên Hạ Lâu vị kia nói qua ma quật, nhưng ma quật hắn vào xem qua cũng không có thứ gì. Có lẽ có thể lại vào xem. Mặt khác, đạo nhất hơi nhíu mi mắt nhìn một chút thổ địa, thở dài nói, biến hóa muốn bắt đầu. Cũng ngắm nghía cẩn thận mảnh đất này biến hóa có hay không so địa phương khác chậm. Như thế cũng liền có thể xác định còn có bao nhiêu thời gian. Đông bộ, Tự Bạch đứng tại Minh Nguyệt Tông trước cổng chính. Đối với mình sư phụ nói, đại khái tin tức chính là như vậy. Đại khái còn có mấy chục trên trăm năm thời gian. Đương nhiên, đây là tốt tình huống dưới. Có lẽ 20-30 năm chính là thời khắc cuối cùng. Cho nên tiên đình đương hưng, bởi vì bọn hắn có thể áp chế 1-2, giữa các người ân oán được đến thả thả. Hạo Nguyệt chân nhân cười nhẹ chế giễu, ngươi đang dạy ta làm việc. Sư muội của ngươi có tin tức sao? Tại Tây Bộ, có cường giả dạy bảo, so với ngươi còn mạnh hơn. Chẳng qua hiện nay đại thế biến hóa tới, nàng thân là người có đại khí vận lại là thiên đạo trúc cơ, tất nhiên sẽ xuất thủ bình định biến hóa, phái chọn người đi Tây Bộ, hẳn là có thể tìm tới. Tự Bạch chậm rãi mở miệng. Bây giờ còn có một cái vấn đề lớn. Hạo Nguyệt chân nhân nhìn xem Tự Bạch nói, ngươi đi, chúng ta đi đâu biết được trực tiếp tin tức. Nghe vậy, Tự Bạch suy tư dưới nói, còn có thể dùng bí pháp liên hệ. Bí pháp không đủ thuận tiện. Hạo Nguyệt chân nhân lắc đầu, cái kia hẳn là có biện pháp gì đâu. Tự Bạch mỉm cười hỏi, ta cảm thấy cần phải mượn Hạo Thiên Kính, như thế mới có thể thành lập nhất định liên hệ. Có ngươi chính miệng nói, nghĩ đến Hạo Thiên Tông vì thiên hạ thương sinh, là nguyện ý mượn Hạo Thiên Kính cho chúng ta Minh Nguyệt Tông. Hạo Nguyệt chân nhân mở miệng cười. Nghe vậy, Tự Bạch cũng là gật đầu. Sau đó hắn dùng ngọc giản thâu một đoạn văn, giao cho sư phụ, kia, đồ nhi liền rời đi. Cái này từ biệt khả năng liền không còn trở về khả năng. Tự Bạch duy trì mỉm cười. Hạo Nguyệt chân nhân nói, không ngại, ta cũng không nghĩ như thế nào gặp ngươi. Ta chính là muốn gặp một lần ta tiểu đồ nhi. Ngươi đi đi. Tự Bạch nhìn qua người trước mắt, hồi lâu sau quay người rời đi. Hắn cùng những người khác là không cùng, bởi vì hắn tiến vào cái chỗ kia, tham dự bên trong chuyện. Bọn hắn biết được chuyện vượt qua những người khác, đối mặt chuyện tự nhiên cũng muốn vượt qua rất nhiều người. Hắn thực lực cũng tạm được, cho nên hắn không cách nào tránh né, không cách nào làm như không thấy. Thân là tiên môn thủ tịch đệ tử, hắn có lớn lao trách nhiệm. Hắn không có quá mức lý tưởng vĩ đại, chỉ là gặp chuyện nương tựa theo bản ý đi làm việc mà thôi. E ngại, lo lắng, sợ hãi, toàn bộ đều có, nhưng bộ pháp cũng không thể vì vậy mà trì trệ không tiến. Hướng phía trước mới có mới khả năng. Ngừng chân chính là tiếp nhận vận mệnh. hắn cũng không phải là kinh thế thiên tài, nhưng cũng chịu đựng thiên địa cơ duyên lớn lao cùng chỗ tốt. Đưa lưng về phía sư phụ phất phất tay, Tử Bạch bước ra một bước, tựa như đỉnh thiên lập địa thân ảnh, cưỡi gió bay đi. Hạo Nguyệt chân nhân thật không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Hắn mang theo ngọc giản tìm được Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông trưởng giáo lông mày nhíu lại, sau đó nói, vì thiên hạ thương sinh, ta Hạo Thiên Tông làm cái gì đều có thể. Nghĩ đến Minh Nguyệt Tông cũng là như thế à? Kia là tự nhiên, ta Minh Nguyệt Tông xung phong đi đầu, tuyệt sẽ không cau mày. Hạo Nguyệt chân nhân nghĩa chính ngôn từ nói. Đã như vậy, vì có thể để chúng ta càng tốt nhận được tin tức, liền mời Minh Nguyệt Tông bỏ những thứ yêu thích, để Tự Bạch gia nhập chúng ta Hạo Thiên Tông. Ta Hạo Thiên Tông Hạo Thiên Kính để cho Tự Bạch chấp trưởng. Hạo Thiên Tông trưởng giáo nghiêm mặt nói, ta ủy khuất một điểm, thu hắn đương chân truyền đệ tử. Hạo Nguyệt chân nhân ngoặc kép chấm hỏi, ủy khuất một điểm, ngươi đi đâu tìm Tự Bạch đệ tử như vậy? Hạo Thiên Tông có thể so ra mà vượt Tự Bạch, có cái nào là đệ tử của ngươi? Hạo Nguyệt đạo hữu, ngươi thế nhưng là có thiên đạo trúc cơ, thiếu một cái Tự Bạch cũng sẽ không có bất luận cái gì ấn tượng. Nhưng là ta Hạo Thiên Tông cần Tự Bạch, thiên hạ cần Tự Bạch, thương sinh cần Tự Bạch. Hạo Thiên Tông trưởng giáo đứng tại dưới ánh sáng, toàn thân nở rộ quang mang. Hạo Nguyệt chân nhân ngoặc kép, hải ngoại thiên hạ lâu, Giang Hạo bọn người xuất hiện lần nữa tại thiên hạ lâu. Đào tiên sinh nhìn xem thiên hạ lâu, có chút cảm khái nói, đảo mắt cảm giác đã qua thật lâu, chính là đã qua thật lâu, mấy thập niên. Đường Nhã mở miệng nói ra, đúng vậy a, biển cả sơn điền, cảnh còn người mất. Đào tiên sinh nhìn xem thiên hạ lâu phía trên nhất bất đắc dĩ mở miệng, hắn chưa hề nghĩ tới, thiên hạ lâu đại tiên sinh, sẽ là hắn cần người cẩn thận. Không vẻn vẹn như thế còn cần đối phó. Huynh trưởng, có muốn hay không ta đi lên đem hắn lấy xuống? Xích Long lập tức nói. Giang Hạo lắc đầu, nói, các người đi bận rộn mình sự tình a. Nói hắn mang theo Hồng Vũ Diệp hướng phía trên đi đến. Nửa đường, hắn quay đầu nhìn hướng Xích Long nói, ta không có trước khi đi, ngươi cũng không có thể rời đi. Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại hướng phía trên đi đến. Đằng sau Xích Long mặt đều sụp đổ. Hoàng Kiến Tuyết cười nói, xem ra không có thể đi giúp đỡ ngươi gặp rủi ro tiên tử, còn phải đợi thêm mấy người. Đào tiên sinh liền nói, uống ngáng trà, không biết về sau muốn đối mặt cái gì. Hoàng Kiến Tuyết chân thành nói, ta lưu lại không gian đều xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Như thế xem ra thiên địa biến hóa bắt đầu còn không nhỏ. Giang Hạo không để ý đến những người kia làm cái gì, chỉ là một đường đi tới trên cùng. Cửa không khóa, Giang Hạo đi thẳng vào. Người bên trong ngồi ở chỗ gần cửa sổ, rót cho mình một ly trà. Hai vị tới, không nghĩ tới gặp lại là như vậy tình huống. Cổ lão ý thức, Giang Hạo chủ động mở miệng, không có nhiều lời mặt khác. Dù sao cổ lão ý thức đối với hắn mới có đầy đủ giá trị. Nếu như không phải, Giang Hạo có lẽ cũng không nghĩ như thế nào tới. Không phải đi Bắc Bộ, nhìn một chút rực, lần trước tụ hội hắn không có tham gia, sợ là lại gặp được cái gì. Bên kia đồ vật hắn cũng phải thuận tiện cầm một chút, giúp một tay là hẳn là, về sau chính là thi giới, hết thảy tất cả hẳn là đều có thể tại thi giới tìm tới đáp án. Nếu như tại thi giới đều không có tìm được đáp án, như vậy thì rất khó lại biết được đầy đủ chuyện. Mặt khác, thi giới nội ứng cần phải có thể gặp được không ít người tìm đạo. Hắn cũng muốn gặp một lần những người này nói. Theo lý thuyết bọn hắn hẳn là sớm liền đến tìm mình, đáng tiếc đến nay đều không có tới. Nghĩ đến ngay từ đầu là chướng mắt chính mình, bây giờ là không phát hiện được chính mình, cũng không biết bọn hắn gặp được mình sẽ là cái dạng gì phòng ngự. Đạo, mình không có đạo, bọn hắn thậm chí đều không thể tiếp xúc đến mình. Cổ lão ý thức. Đại tiên sinh cười lắc đầu. Ta chỉ có thể là ta. Cổ lão ý thức cũng chỉ có thể trở thành ta một bộ phận. Vậy ngươi tiếp thu cổ lão ý thức hết thảy? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Dù sao ta thế nhưng là được tuyển chọn người. Từ nhỏ đã có kỳ ngộ. Dưới tình huống như vậy, cổ lão ý thức thức tỉnh cũng chỉ có thể trở thành ta bộ phận. Mà không cách nào nắm giữ chủ động đương nhiên. Xét đến cùng chính là một người, đại tiên sinh có chút bất đắc dĩ mở miệng. Là ký ức phục phục, cũng không phải là ý thức khôi phục. Ký ức chưa tỉnh lại, ta liền hiểu tiền căn hậu quả. Mang theo trước đó mục đích, muốn hay không tiếp tục, toàn ở ta một ý niệm. Giang Hạo tọa hạ nói, cho nên ngươi tiếp tục. Đại tiên sinh cho Giang Hạo vợ chồng rót trà nói, ngươi biết cổ lão ta muốn làm cái gì sao? Làm cái gì? Giang Hạo hiếu kỳ, sống sót. Đại tiên sinh bình tĩnh nói, cũng không phải là vì sống tạm sống sót, mà là vì nhìn trộm vị kia thế giới mà sống sót. Người người đều tại phản kháng. Có thể người người cũng không biết vị kia thế giới sẽ là cái dạng gì. Cho nên ta hiếu kỳ. Ta dự định trợ giúp đối phương tăng tốc thành công bộ pháp. Sau đó nhìn trộm thế giới kia. Muốn nhìn một chút người người phản kháng thế giới đến cùng là cái gì. Sự phản kháng của bọn họ có tồn tại hay không giá trị. Cho nên có bóng người vang đến ta. Cũng là bởi vì tiền bối. Giang Hạo nâng chung trà lên hỏi, đại thiên tinh thần phân thân ý nghĩ rất tốt, nhưng ta rõ ràng hắn sẽ thất bại, cho nên ta giúp hắn một chút, ta vốn cho rằng ngươi sẽ giết hắn, từ đó phong ấn cái chỗ kia, dù sao đối với ngươi mà nói, ngươi cần thời gian, đại tiên sinh đắng chát nói, nhưng ta chưa hề nghĩ tới, ngươi sẽ trực tiếp thêm một mồi lửa, đem người dẫn ra. Sau đó chính thức cùng hắn đứng tại mặt đối lập, mặt đối mặt, như thế, bất kỳ kế hoạch, tất cả an bài, cũng không có giá trị. Bây giờ chính là công khai đọ sức, đại thiên tinh thần hạch tâm đại khái muốn tiêu diệt ta hẳn là cũng sống không nổi nữa. Giang Hạo, không thể phủ nhận, đại tiên sinh cùng hắn đứng tại mặt đối lập, nếu như hắn chỉ là đơn thuần đứng tại chúng sinh mặt đối lập. Giang Hạo cũng sẽ không động thủ, có thể đối mới là chính xác đứng tại hắn mặt đối lập. Nhớ lại từ trước, bọn hắn vốn không có bất luận cái gì mối thù truyền kiếp. Không hiểu ân oán liền đi ra, dù là không muốn động thủ, cũng cần muốn để chìm xuống. Như thế, đối với mình mới là tốt nhất. Trước mắt cái này người, khả năng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mình trận chiến cuối cùng. Ngươi có nắm chắc không? Đại tiên sinh uống trà hiếu kỳ nói. Ngươi rõ ràng hắn mạnh đến mức nào sao? Giang Hạo lắc đầu. Đại tiên sinh cười cười nói. Ta cũng không hiểu. Bất quá ta biết được chuyển động thái cổ âm dương ma bàn giết không chết hắn. Nhưng là hắn kiêng kỵ thái cổ âm dương ma bàn. Nếu như không có tất yếu, hắn cũng không nghĩ bức bách đại thế cường giả sử dụng thái cổ âm dương ma bàn. Hắn còn chưa chuẩn bị xong. Hiện tại hắn ước gì ngươi sử dụng. Vì cái gì? Giang Hạo thoáng có chút hiếu kỳ. Bởi vì cái này đại thế không hợp thói thường đến cực hạn. Chính ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Chỉ cần lần này thiên địa tịch diệt, đối với hắn cũng là có chỗ tốt. Đại thế xuất hiện dị thường càng nhiều, hắn thu hoạch càng lớn. Đại tiên sinh ngừng tạm, lại nói, mặt khác, hắn khả năng đã nhận ra cái uy hiếp gì a? Dạng này cấp độ người, chỗ cảm thụ đến đồ vật, tất nhiên cùng chúng ta không cùng. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, cái này đại thế xác thực xuất hiện rất nhiều tình huống. Mình cũng xác thực khả năng uy hiếp đến đối phương, đáng tiếc. Mình chưa hề nghĩ tới thuận theo chuyển thái cổ âm dương ma bàn. Cổ lão ý thức có mấy cái? Giang Hạo hỏi. 3 cái. Đại tiên sinh cười nói, cái thứ ba có lẽ ngươi sớm liền gặp, ba chúng ta cái nhân tuyển ba đầu hoàn toàn khác biệt con đường.